Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, Hắc Thạch Bộ Lạc xây dựng thành quả. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Không thể không nói, Ngưu lão gia không ở trong khoảng thời gian này, Hắc Thạch Bộ Lạc tất cả xây dựng, kỳ thật tiến hành phi thường không tồi. Thu hoạch đến thành tích cũng là làm hắn tương đương vừa lòng. Thôn xóm nhỏ tổng thể diện tích vẫn là như vậy đại diện tích. Trên cơ bản vẫn là phía trước kia nói giản dị mộc chất tường vây. Sở bao quát ở trong đó phạm vi. Nhưng là này khối trong phạm vi hết thảy, lại là trở nên càng thêm tốt đẹp lên. Đầu tiên là dưới chân mặt đường biến hóa. Trước kia mặc kệ là thôn xóm chung chủ lộ, vẫn là điếu chân nhà gỗ nhỏ chi gian tiểu đạo, toàn bộ đều là thổ chất bùn lộ. Nếu là trời nắng thời điểm còn hảo chút, ghê gớm bộ lạc chung bọn nhãi danh, ở điên chạy cùng đùa giỡn thời điểm sẽ mang theo tảng lớn bụi đất. Hơi chút như vậy sặc người một chút, chính là vừa đến ngày mưa thời điểm, như vậy thổ chất mặt đường, bị hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm qua lại dẫm đạp hạ, thực mau liền trở thành một đống bùn lầy. Đối này, hắc thạch bộ lạc này đó sớm đã thành thói quen thổ hóa nhóm nhưng thật ra không có gì. Nhưng là Ngưu lão gia đối với loại này một chân thâm một chân thiền, ở bùn lầy lộ trung hành tàu cảm giác, quả thực chính là căm thù đến tận xương tủy. Nếu là khả năng nói, hắn đã sớm mang theo đại lượng xi măng lại đây, đem thôn xóm chung con đường toàn bộ cứng đờ một lần. Nhưng là, bởi vì mang theo lượng hữu hạn nguyên nhân, cái này kế hoạch chờ đến có thể thực hiện thời điểm, không biết muốn ngày tháng năm nào. Ai từng nghĩ đến, bất quá là ra một chuyến xa nhà lúc sau, sau khi trở về liền thấy được như vậy kinh hỉ biến hóa. Thôn xóm chung sở hữu lớn nhỏ mặt đường thượng, một thủy dùng màu xanh lá đá phiến phô thỏa đáng. Phía trước đi vào tường thành sau, Ngưu lão gia liền thấy được thôn xóm chung đáng mừng biến hóa. Chỉ là trong lúc nhất thời không rảnh nhìn kỹ, hiện tại nhất nhất xem xét lên khi, hiện nay hết thảy muốn so với hắn dự tính chung trình độ, còn muốn tốt hơn không ít. Con đường hai bên bài thủy mương cũng là xây cất tương đương đúng chỗ. Chỉ cần không phải gặp được thật lớn mưa to, trên đường giọt nước có thể thực mau chảy tới bài thủy mương chung. Sau đó theo bài thủy mương một đường chảy vào ngoài thành sông đào bảo vệ thành. Xem như tương đương không tồi. Hơn nữa Ngưu bức lão ra thân thủ cậy nổi lên một khối đá phiến, đánh giá cẩn thận một phen giữa lưng chung càng là vừa lòng. Này đó trường điều hình đá phiến chừng 30cm trở lên độ dày. Như vậy rắn chắc độ dày, sợ là xưng là điều thạch cũng bất quá phân. Có thể thấy được dùng liêu đó là tương đương chú ý. Mắt thấy Ngưu lão gia trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, vừa mới vẫn là bởi vì phải bị dịch cái chọc đầu mà uể oải khôi, tức khắc chính là đầy mặt khoe khoang lên. Khôi đối với Ngưu lão gia khoe thành tích giống nhau nói lên, đầy mặt đều là mau tới khen ngợi ta ý vị, giống như là Ngưu lão gia ngài đã từng dạy dỗ quá chúng ta giống nhau. Đây là xây cất chính chúng ta gia viên, một chút qua loa cùng tật xấu đều không thể mặc kệ. Cho nên chúng ta nhất trí quyết định, cho dù là kỳ hạn công trình kéo đến trường một chút cũng không có quan hệ. Nhất định phải cam đoan chất lượng, vì này đó thạch tài, chúng ta đầu nhập vào hơn 1000 cái có điểm tay nghề cơ sở lao công, chuyên môn phụ trách khai thác cùng mài rũa. Mặt khác còn có gần 1000 người lao động, phụ trách không ngừng đem mài rũa tốt thạch tài vận chuyển lại đây. Khôi cái này 2 năm trước, bất quá còn chỉ là cái tiểu bộ lạc lãnh, không được đắc ý đối Ngưu lão gia giới thiệu đến. Đối với thủ hạ thổ hóa nhóm, có thể có ý nghĩ như vậy Ngưu lão gia tự nhiên là tương đương vui mừng. Vì thế hắn vươn một bàn tay vỗ Khôi bả vai, biểu đạt trong lòng tán thưởng chi ý. Chỉ làm hơi chút có điểm không hài hòa chính là, 1m8 mấy Ngưu lão gia đi vỗ nhị mễ nhị tráng hán bả vai, có vẻ có chút như vậy có điểm cố hết sức. Vì thế Khôi thứ này mục đích bản thân cung nổi lên phía sau lưng, có thể làm Ngưu lão gia chụp càng vì thuận tay. Nói thật, như vậy cảnh tượng nhiên nếu là làm hiện đại vị diện, những cái đó tuổi đại điểm người nhìn đến, nhất định sẽ ở đầu chung không tự chủ được dâng lên. Những cái đó thời đại xa xăm kháng oa thần kịch chung. Giặc oa đầu mục cùng béo phiên dịch giao lưu khi quen thuộc cảnh tượng. Sau dọc theo dưới chân san bằng đường lát đá, Ngưu lão gia mang theo một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng chung. Bước lên tường thành đầu tường. Hiện tại hắc thạch bộ lạc này mặt tường thành đã sớm không phải nguyên lai cái kia dùng thô to gỗ thô xây cất đơn sơ bộ dáng. Trải qua trong khoảng thời gian này thi công sau, chẳng sợ cách hoàn công còn có tương đương một khoảng cách, nhưng là thông qua trước mắt bán thành phẩm, vẫn như cụ có thể tưởng tượng ra hoàn công lúc sau to lớn. Khôi lại lần nữa giới thiệu lên, trong giọng nói xung thuật khôn kể tự hào cảm, tường thành xây cất hình thức. Chúng ta hoàn toàn là dựa theo ngài lưu lại những cái đó bản vẽ xây cất. Trung gian là dùng hoàng thổ lôi thật. Hai sườn sử dụng đều là hơn 1000 cân đại điều thạch. Có thể nói như vậy tường thành. Toàn bộ lạc lôi sơn mạch sở hữu bộ lạc. Có một cái tính một cái. Đều tuyệt đối không có như vậy chắc chắn cùng xa hoa tường thành. Đối này Ngưu lão gia nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Lần trước ra phía trước hắn liền đem tân tường thành sơ đồ phác thảo. Cấp hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm để lại một phần. Tuy rằng Ngưu lão gia vẽ tay nghề, hơi chút như vậy thô ráp một chút, nhưng cơ bản vẫn là có thể làm Khôi những người này xem hiểu trong đó ý tứ. Cho nên đối với Khôi trong miệng tự đắc, hắn nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Loại này hiện đại vị diện trong lịch sử. Trải qua vô số chiến tranh kiểm nghiệm xây công sự phương thức. Nếu là liền này đó nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm đều không thể chinh phục. Kia mới là thấy quỷ đi. Duy nhất làm hắn có chút lo lắng chính là. Điều thạch chi gian dính thuốc nước vấn đề. Xi măng thứ này là tạm thời không cần suy nghĩ. Chính là hiện đại vị diện trong lịch sử thổ biện pháp. Hắn trong lúc nhất thời đều không có biện pháp thực thi ra tới. Cái loại này dùng vôi vôi vữa hơn nữa gạo nếp thủy dính thuốc nước. Nghe nói có tương đương tốt hiệu quả. Nhưng vấn đề là hắc thạch bộ lạc đi nơi nào tìm gạo nếp đi. Vì thế, thường thường có lớn mật ý tưởng Ngưu lão gia. Trước khi rời đi làm hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Đi núi rừng chung tìm xem một ít cường lực thiên nhiên nhựa cây. Phối hợp thượng vôi vôi vữa đảm đương dính thuốc nước hiệu quả sẽ như thế nào? Kết quả lúc này Ngưu lão gia dùng chính mình ngón tay. Mạnh mẽ ở điều thạch chi gian khe hở chọc lên. Hiện cư nhiên dính hợp tương đương không tồi. Lúc sau cho dù là lấy ra thạch đao ở mặt trên khoa tay múa chân. Hiện tưởng đào không một khối điều thạch. Đều yêu cầu tiêu phí tương đương công phu. Có thể có như vậy kết quả. Ngưu lão gia vẫn là tương đương vừa lòng. Tưởng tượng dựa theo kế hoạch hoàn công sau. Độ cao đem đạt tới 15 mễ trở lên. Đỉnh chóp có thể cất chứa 6 cá nhân song song hành tẩu hắc thạch bộ lạc tân tường thành. Ngưu lão gia có điểm vì những cái đó. Không biết tự lượng sức mình tiến công nơi này địch nhân bi ai lên. Đứng ở đầu tường thượng Ngưu lão gia. Đối với phía sau một chúng bộ lạc cao tầng nhóm lớn tiếng khen ngợi lên. Đều làm không tồi. Trong khoảng thời gian này các ngươi đều vất vả. Nói xong lúc sau, làm Ngưu lão gia có chút ngoài ý liệu một màn sinh. Chỉ thấy Khôi đám người vui vẻ tiếp nhận rồi hắn khích lệ. Hình như là phi thường nên được giống nhau. Này đó gia súc nhóm hiện tại không khiêm tốn a. Này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Ngưu lão gia ở trong lòng thở dài. Bất quá thực mau, Khôi thứ này liền nói ra chân thật nguyên nhân. Kỳ thật này không tính cái gì. Chúng ta còn làm ra một cái lớn hơn nữa thành tích. Ngưu lão gia ngươi chậm hơn mấy ngày phản hồi ngài thế giới kia nói. Tự nhiên liền cái gì đều đã biết. Đối với Khôi thứ này thần thần bí bí bộ dáng. Ngưu lão gia cách làm là. Đi đầu liền hướng về đầu tường hạ đi đến. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.